Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 41, Bát cực thiên quyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm mang theo Long Ý bên cạnh chậm rãi bay về phương xa, luyện chế đan dược lâu như vậy, tâm thần Tiêu Viêm đích xác có chút mệt mỏi, nhìn Long Ý làn da đã biến hóa thành màu vàng đậm bên cạnh, Tiêu Viêm không khỏi cười cười. Long Ý tăng lên thực lực đối với hắn có trợ lực cực lớn, với thực lực của mình nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Trạm lão giúp hắn đem khí tức ẩn giấu thành trung cấp, mặc dù gặp phải nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ sơ cấp cường giả, Tiêu Viêm cũng có nắm chắc có thể đem nó chiến thắng. Hơn nữa, Tiêu Viêm lúc luyện đan phát hiện, đó vẻn chỉ là một tia hỗn độn thánh diễm, trong đó ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ tất cả dị hỏa cũng không bằng, luyện đan đều có uy lực như thế, nếu dùng làm chiến đấu mà nói, hẳn là sẽ mạnh hơn đi. Hôm nay luyện chế vạn cổ đan chúng ta vừa lúc cần, Long Ý chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Tiêu Viêm hướng về phía Long Ý vung tay một cái, đan dược đế phẩm sẽ là năng lượng bực nào, Tiêu Viêm nghĩ trong lòng cũng gợn sóng phập phồng. Đế phẩm đan dược, năm đó hồn thiên đế liều mạng mới lấy được, một viên thuốc đế phẩm đủ để ở đấu khí đại lục sinh sôi sáng tạo ra một gã đấu đế cường giả. Rất nhanh, hai người trở về chỗ ở của Tiêu Viêm. Tiến vào phòng, Long Ý tự mình đề nghị nói muốn đi tháp, Tiêu Viêm gật gật đầu. Đem Long Ý đưa vào, mình mới khoanh chân ngồi xuống, luyện dược thời gian dài như vậy, tâm thần tiêu hao là rất lớn, Tiêu Viêm muốn trước đem tâm thần khôi phục tốt, sau đó luyện hóa hấp thu luyện chế ra vạn cổ đan. Tiêu Viêm bắt đầu vận chuyển đấu khí, khôi phục tâm thần tiêu hao. Phanh phanh, vang lên tiếng dập cửa, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, đứng lên, đi tới mở cửa. Cửa phòng chậm rãi mở ra, ngoài cửa xuất hiện hai khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không xa lạ. Chính là Minh Đế cùng Hùng Nguyên của Thiên Minh Cốc. Tiêu Viêm không biết, Minh Đế hạ quyết tâm lớn cỡ nào muốn mượn sức hắn, trong lúc Tiêu Viêm luyện dược, Minh Đế một mực ở Tiêu Tộc Hầu. Nhìn Minh Đế đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm nhướng mày, Minh Đế tìm ta làm gì? Hai vị mau mời vào ngồi, Tiêu Viêm khách khí nói, đem hai người giới thiệu vào cửa phòng. Ba người ngồi xuống, Minh Đế tùy thời đều mang theo mỉm cười, Hùng Nguyên cũng thật thà nhìn Tiêu Viêm cười cười, mở miệng hỏi. Minh Đế tiền bối tìm ta có việc sao? Kỳ thật đi, cũng không có chuyện gì, chủ yếu vẫn là tới chúc mừng ngươi lần đầu tiên tu luyện đạt được thành tích cực lớn. Minh Đế cười nói, Hùng Nguyên thì ở một bên dò xét khí tức Tiêu Viêm, không khỏi mím môi. Ngươi, thật sự thăng cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ. Mẹ kiếp, ngươi thật đúng là yêu nghiệt a. Tiêu Viêm nghe vậy khiêm tốn cười cười, nói. Ha ha, may mắn mà thôi. Ha ha, may mắn. Tiêu Viêm tiểu bối nói đùa. Chuyện thiên phú nào có thể nói may mắn. Lần này ta mang đến cho ngươi một món quà, không biết ngươi có thích nó hay không. Trong lúc Minh Đế đang nói chuyện, hào quang trong tay chợt lóe, là một cái hộp ngọc thạch màu đỏ toàn thân chế tác thành. Trong nháy mắt Minh Đế xuất ra, một cỗ đan hương nồng đậm nhất thời tràn ngập toàn bộ gian phòng. Đây là, Tiêu Viêm ngửi thấy mùi đan hương nồng nặc đột nhiên tuôn ra, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Minh Đế nhìn Tiêu Viêm, nhẹ nhàng nói. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được, đế chi tam phẩm hóa kiếp đan, đối với trùng kích nhị tinh đấu đế cùng tam tinh đấu đế có trợ giúp thật lớn, cố ý mang đến tặng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đế toàn đưa ngọc hợp cho Tiêu Viêm. Đế chi tam phẩm, Tiêu Viêm run rẩy tiếp nhận hộp ngọc, hít một hơi thật sâu đan hương nồng đậm, nhiếp nhân hồn, rốt cuộc là đan dược đế chi tam phẩm a. Tiêu Viêm ngửi thấy đan hương, đấu khí đoàn trong cơ thể cũng có chút run rẩy. Chỉ riêng đan hương này đã có lực lượng như vậy, thật sự là không dám tưởng tượng trong đan dược này ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào. Vật phẩm quý giá như vậy Tiêu Viêm làm sao chịu nổi. Hóa kiếp đan, đế chi tam phẩm đan dược, hơn nữa là đế chi tam phẩm tương cấp loại này, luyện chế tài liệu cần thiết trong đế chi tam phẩm đan dược cũng rất quý trọng, đỉnh cấp hoàng giai dược sư luyện chế tỷ lệ thành công cũng không quá 3 thành, là nhất tinh đấu đế thăng cấp nhị tinh thăng cấp tam tinh thời độ đế kiếp đan dược. Có thể trợ giúp người độ kiếp thuận lợi vượt qua đế kiếp, thập phần đắt tiền, ở Đế Châu rất nhiều địa phương đều là có giá vô thị trường. Minh Đế thủ bút như vậy làm cho Hùng Nguyên ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Ha ha, thứ này đối với lão gia hỏa như ta cũng vô dụng, không bằng cho ngươi hữu dụng hơn một chút, nói như thế nào ngươi cũng là đệ tử ghi danh Thiên Minh Cốc ta a. Tiêu Viêm nghe vậy có chút hiểu được, thì ra Minh Đế là tới mượn sức mình. Tiêu Viêm ánh mắt vừa chuyển. Đế chi tam phẩm đan dược đích xác có chút hấp dẫn người, huống chi mình vốn là đệ tử ký danh của Thiên Minh Cốc, đối với Minh Đế cũng rất có hảo cảm, liền không hoãn lại. vậy ta cũng không khách khí, tương lai Thiên Minh Cốc nếu có chỗ cần Tiêu Viêm nhất định sẽ tận lực. Tiêu Viêm cười cười đem ngọc hợp thu vào trong nạp giới. Ha ha, có ngươi câu này là được rồi. Được rồi, chúng ta cũng nên quay lại cốc, vậy thì cáo từ trước. Minh Đế cười cười, Tiêu Viêm đều nói như thế, mục đích của mình cũng đạt được, liền đứng dậy. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy, chắp tay đưa. Lễ vật đa tạ, thứ không xa tặng. Ra cửa, quang mang trong tay Minh Đế chấn động, mang theo một luồng lam quang liền biến mất ở cửa Tiêu Viêm. Nhìn Minh Đế trong nháy mắt biến mất, Tiêu Viêm nhướng mày. Vừa rồi hắn dùng la bàn. Này, đó là một điều tốt. Nhớ tới thời điểm ở Thiên Minh Cốc, Minh Đế cũng tặng mình một khối. Tiêu Viêm trong lòng đối với Minh Đế lại thêm một phần cảm kích. Quay đầu lại, đóng cửa lại, nhìn thoáng qua sắc trời cũng không còn sớm. Trong tay run lên, một cái bình ngọc nắm trong tay Tiêu Viêm. Vạn cổ đan, Tiêu Viêm liếm liếm môi, bàn tay vung lên. Bởi vì lúc mới tu luyện ra cảm giác được một cỗ sát khí trong đám người, Tiêu Viêm trong lòng cũng đề phòng không ít. Sau khi đem trong phòng là một đạo linh hồn ấn ký, mới thật cẩn thận lấy ra Tử Thần Hư Linh Tháp, tinh thần vừa động, thân hình Tiêu Viêm liền biến mất ở trong gian phòng, một tòa kim tháp lơ lửng giữa không trung phòng. Cách chương.